Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 23, cha tấn điên rồi. Gặp đệ ngũ huyền không đánh chết mình, Hermes lực lượng đủ rất nhiều. Đối đệ ngũ huyền châm chọc chi ngôn, cũng không quan tâm. Artemis là phụ thân sủng ái nhất hài tử một trong. Các ngươi phá hủy hắn thánh khiết, liền muốn làm tốt gánh chịu phụ thân phẫn nộ chuẩn bị. Hắn lời này trêu đến một đám tổ vu tức giận không thôi. To con thủ lĩnh càng là trực tiếp đi lên trước, đối Hermes liền là dừng lại quả đấm, đánh cho Hermes hoa mắt chóng mặt mới dừng tay. Thái sơ, không bằng đem hắn nhốt tại tiên giới nơi này tốt. Đời bốn tổ vu đột nhiên mở miệng, lời này điểm tới Hermes uy hiếp. Đệ ngũ huyền cố nhiên không có tìm được giết chết hắn phương pháp, nhưng khốn ở hắn hiển nhiên không là vấn đề. Các ngươi, ta là sứ giả, chỉ là phụ trách câu thông, vây khốn ta có làm được cái gì? Hắn là thật gấp, cũng không giả, cũng không uy hiếp, trong ngôn ngữ khí thế lại yếu xuống dưới. Ngươi thứ này là thế nào tới? Đệ ngũ huyền không để ý đến hắn, mà là hiếp kỳ cầm trong tay song rắn pháp trượng hỏi. Ta nói, ngươi có thể bảo chứng không giam giữ ta sao? Hermes hỏi, đệ ngũ huyền suy nghĩ một chút, hồi đáp, không thể, nhưng nếu như ngươi không nói, ta có thể xác định ngươi sẽ bị cầm tù. Hermes sững sờ, sau đó khóc cười liên tục. Cái này thái sơ người liên minh làm sao cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Có thể đánh không nói, còn một cái so một cái âm hiểm. Phía trước đề nghị kia muốn cầm tù mình, phía sau cái này không cho cái lời chắc chắn không nói. Trả hết đến liền uy hiếp, đây là ta dùng chúng thần sơn chi sát, tăng thêm hàng phục hai đầu thiên xà chế tạo thành. Về sau lại đem mình bộ phận lực lượng rót vào trong đó, dùng thần tính ôn dưỡng, tạo ra. Hermes trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói, như thế nào ôn dưỡng? Đệ ngũ huyền hỏi, để kia hai đầu rắn, nhật nguyệt hút ta thần huyết. Hermes nhìn qua kia hai cái, tại đệ ngũ huyền trong tay hèn mọn không dám ngẩng đầu rắn nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Người mũ đâu? Đệ ngũ huyền vừa chỉ hắn mũ hỏi. Hắn có thể để ngươi ẩn thân. Đây là ta mô phỏng minh thần Hades mũ chế tác, bất quá không bằng hắn lợi hại. Hắn cái kia có thể hoàn toàn ẩn thân. Hermes đáng tiếc nói, nếu như hắn mũ có thể hoàn toàn ẩn thân, có lẽ hắn liền có thể thật sớm chạy trốn, mà không phải bị cầm tù ở chỗ này. Xem ra chúng ta cũng có thể làm một chút thần khí. Đệ ngũ huyền đối chúng nhân tổ nói. Nhân tổ nhóm trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Riêng phần mình nghĩ đến nếu như mình chế tạo thần khí, dạng gì tương đối phù hợp? Artemis không ở nơi này. Đệ ngũ huyền đột nhiên nói. Nàng tại phiến đại lục này phía đông. Nếu như ngươi muốn tìm nàng, cần lại đi xa một chút. Chúng nhân tổ kinh ngạc nhìn về phía đệ ngũ huyền. Nghe lời này ý tứ, thái sơ muốn thả Hermes. Hermes cũng thật bất ngờ. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía đệ ngũ huyền, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi mặc dù đối ta cực kỳ không lễ phép, nhưng ngươi là hân thân nhân. Tại không có khai chiến tình huống dưới, ta tìm không ra nhốt ngươi lý do. Đệ ngũ huyền vừa cười vừa nói. Hắn ngay từ đầu liền không muốn giết thần, chỉ là nếm thử sát thần. Nếu như nếm thử quá trình bên trong không cẩn thận đem thần giết, vậy cái này thần nhất định là số mệnh không tốt, có thể gọi là suy thần. Tạ ơn, ta sẽ đem ngài thiện ý mang cho chúng thần chi vương rớt. Hermes nếm thử đứng dậy, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện cầm tù hắn lực lượng cũng đã biến mất. Hắn vội vàng đối đệ ngũ huyền hành lễ, biểu thị cảm tạ. Tại ngươi đem thiện ý của ta mang đến trước đó, ta nghĩ xin thiện ý trả lời ta. ngươi là thế nào tiến vào phiến thiên địa này? Đệ ngũ huyền để Ekmes Tiếu Dung một chút ngưng động, mặc dù khó trả lời, nhưng tựa như ngươi nói, ta đã thả ra thiện ý, đến ngươi phóng thích thiện ý thời điểm. Ekmes mang trên mặt u buồn, đây đúng là một cái để hắn khó mà trả lời vấn đề. Thánh giả tàn thức lực lượng không đủ để, hắn mở miệng, nhưng rất nhanh bị đệ ngũ huyền đánh gãy. Là cái gì để ngươi cảm thấy ta có thể bị lừa gạt? Đệ ngũ huyền âm điệu cao vút, trong giọng nói cũng mang theo bất mãn. Vẫn là ngươi cảm thấy băng hùng đồ đằng đáng giá tín nhiệm hơn. Ekmes hai mắt ngưng tụ, chúng nhân tổ cũng từ suy tư trạng thái bừng tỉnh ra. Kinh ngạc nhìn qua đệ ngũ huyền, ngược lại là đời bốn vô cùng thiều trên mặt, đều không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Ta, Ekmes còn muốn nói điều gì, nhưng đệ ngũ huyền lại không nghĩ cho hắn thời cơ, phất tay đánh gãy hắn, đối một đám tổ vu nói, các ngươi ở chỗ này chờ. Hắn nói xong trực tiếp nhiếp trụ Ekmes, mang theo hắn chìm xuống tiến vào tiên giới chi cơ, hỗn độn thái cực chỗ thế giới. Cái này khổng lồ thái cực chấn nhiếp Ekmes sửng sốt. Hắn không rõ đệ ngũ huyền muốn làm gì, nhưng đệ ngũ huyền động tác rất nhanh liền để hắn minh bạch đệ ngũ huyền ý tứ. Hắn bị đệ ngũ huyền không lưu tình chút nào ném tới hỗn độn thái cực bên trong. Sau đó đệ ngũ huyền cũng theo sát phía sau tiến vào hỗn độn thái cực. Bình thường phương pháp giết bất tử hắn, đệ ngũ huyền chỉ có thể nếm thử để hỗn độn thái cực mẫn diệt hắn. Có thể thành công hay không đệ ngũ huyền không biết, nhưng cũng nên thử một lần. Như thật không thể giết chết thần, vậy cái này giúp gia hỏa không chừng muốn bao nhiêu sao phách lối. Ngã vào hỗn độn thái cực, xuất hiện trước nhất tại Ekmes trước mặt là ngũ hành lửa. Hắn muốn trốn tránh, nhưng ném hắn thời điểm, đệ ngũ huyền đã đem hắn gông cùm xiềng xích ở. Đau, đau a, ngũ hành lửa tại thiêu đốt lấy Ekmes thân thể. Cái này khiến hắn một nháy mắt trở nên suy yếu không ít. Đồng thời thống khổ hét to, đệ ngũ huyền yên lặng chú ý. Tại ngũ hành lửa thiêu đốt dưới, Ekmes thân thể nhận lấy rất lớn tổn thương. Hắn da thịt trắng nõn trong nháy mắt bị thiêu đốt màu đỏ bừng. Mái tóc dài vàng óng cũng biến thành quan xoắn. Lông mày càng là một nháy mắt bị thiêu đốt biến mất. Nhưng ngũ hành sống mái với nhau không có đối hắn tạo thành tiến một bước tổn thương. Chuyện này chỉ có thể tính trừng trị hoặc là tra tấn. Hoàn toàn không đủ để giết chết hắn. Thái sơ, ta nói, là băng hùng đồ đằng, là hắn phái ra sứ giả, mời chúng ta tiến vào phiến đại lục này. Hắn cực kỳ sợ hãi ngươi, muốn biết thực lực của ngươi. Ekmes tại trong thống khổ gào thét, giờ này khắc này, hắn cũng không thể chú ý đến băng hùng đồ đằng, rất thẳng thắn đem hắn bán. Chính ta đều đoán ra tin tức, ngươi nói với ta có ý nghĩa gì sao? Đệ ngũ huyền hỏi ngược một câu, lại cũng không đem hắn thu lấy ra. Hắn muốn nhìn những lực lượng khác có thể hay không tiêu diệt nó. Xoay tròn hỗn độn thái cực, đem hắn vung ra ngũ hành lửa phạm vi. Sau đó hắn rơi vào một mảnh lôi điện bên trong. Hắn còn cùng thần vương nói, nếu như thánh giả tàn thức hoàn toàn biến mất, hắn nguyện ý đầu nhập vào chúng thần Sơn, nguyện ý trợ giúp chúng thần Sơn chiếm lĩnh phiến đại lục này. Ekmes lần nữa vạch trần. Nhưng đệ ngũ huyền nhưng không có mở miệng đáp lại hắn. Lúc này đệ ngũ huyền ngay tại xem xét tỉ mỉ lôi điện đối hắn tổn thương. Cùng ngũ hành lửa khác biệt, lôi điện rốt cục để hắn ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa, nhưng nhìn tình huống kia, cũng chỉ là gây nên tổn thương, chí tử là không đến mức. Thái sơ, thả ta trở về sẽ thuyết phục thần vương, cùng thái sơ liên minh kết minh, không tiếp thụ băng hùng đồ đằng tìm nơi nương tựa. Ekmes tại trong thống khổ gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy, Xem ra lôi điện tổn thương xác thực so ngũ hành lửa cường đại quá nhiều. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một cái hoang dâm vô độ ra hỏa sao? Dù là hắn bị các ngươi tán dương, nhưng trong mắt của ta xác thực không thể tín nhiệm. Đệ ngũ huyền một bên trả lời, một bên bỗng nhiên tăng lớn hỗn độn thái cực xoay tròn. Đem hắn vung ra một vùng không gian chi lực bên trong. Không gian kia chi lực ngay tại xuất hiện biến hóa. Xmas vừa tiến vào nơi đó, liền bị không gian chi lực chia ba phần, truyền tống đến hỗn độn thái cực bên trong ba cái phương hướng khác nhau. Nhìn qua chia ra làm ba Xmas, đệ ngũ huyền đều có chút kinh ngạc. Ngươi chết sao? Đệ ngũ huyền đối Xmas nửa người trên hỏi. Không, không có. Xmas thanh âm cực kỳ suy yếu. Nhưng hắn còn sống. Theo hắn, hắn bị cắt phân hai chỗ nửa người dưới đột nhiên lóe ra trở lại hắn trên thân thể. Sau đó nhanh chóng dán vào cùng một chỗ. Lần nữa khôi phục thành hoàn chỉnh thân thể. Thần A, thật sự là một loại khó mà giết chết sinh vật. Đệ ngũ huyền cảm thán. Nhìn qua Xmas nói, ta rất được sủng ái. Thả ta. Ta sẽ giúp ngài tại chúng thần sơn thu hoạch được lợi ích. Ta nguyện ý. A, đây là cái gì lực lượng? Thả ta, lời còn chưa nói hết. Hắn thần thể liền lần nữa bị đệ ngũ huyền vung ra thời gian chi lực bên trong. Lần này vừa lúc là thời gian ngược dòng. Đau đớn ngược lại là không có. Chỉ bất quá hắn lực lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua. Trời ạ! Ngươi tại tước đoạt thần lực của ta. Ngươi làm như thế nào? Ngươi làm như thế nào? Hắn kinh ngạc hỏi vài câu, lại vội vàng thỉnh cầu đệ ngũ huyền dừng lại. Nhưng trên thực tế, đệ ngũ huyền cũng không có ý nghĩ như vậy. Hắn chỉ là yên tĩnh làm nhìn xem. Mặc cho thời gian chi lực tước đoạt Xmas lực lượng, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ bị thần vương giết chết. Người liên minh sẽ bị chúng thần sơn dẫm tại dưới chân. Ngươi, hắn bắt đầu không ngừng chửi mắng. Nhưng trên thực tế cái này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đệ ngũ huyền không quan tâm. Hắn chỉ là yên tĩnh quan sát. Đạt tới trình độ nhất định về sau. Thời gian chi lực vẫn tồn tại như cũ. Nhưng Xmas lực lượng nhưng không có lại yếu bớt. Đây là một cái điểm tới hạn. Nếu như Xmas lực lượng lại yếu bớt, hắn liền sẽ rơi xuống thần đàn. Nhưng lúc này thời gian chi lực đã đối hắn không có tác dụng. Hắn vẫn như cũ là thần. Đệ ngũ huyền cau mày. Sau đó hắn liền nghe được Xmas cạc cạc tiếng cười quái dị. Hắn giống như bị điên chửi mắng đệ ngũ huyền. Thỉnh cầu hắn cầm tù mình. Bởi vì hắn muốn ở chỗ này nhìn xem đệ ngũ huyền liên minh diệt vong. Đệ ngũ huyền nếm thử tới câu thông, nhưng cũng không có cái gì kết quả tốt. Gia hỏa này hay là bởi vì lực lượng biến mất mà phẫn hận tới cực điểm. Hoặc là bởi vì bị các loại lực lượng tra tấn điên rồi. Đã triệt để mất lý trí. Thần thể thật khó như vậy lấy ma diệt sao? Đệ ngũ huyền suy tư. Cao mày nhìn về phía chửi mắng không nghỉ Xmas. Hắn cuối cùng từ thời gian chi lực bên trong thoát khốn ra. Không có đệ ngũ huyền trợ giúp. Cũng không phải hắn công lao của mình. Chỉ là thái cực tại xoay tròn. Hắn bị lực lượng này vung ra đến mà thôi. Thần lực của ngươi không có khôi phục a. Đệ ngũ huyền trong giọng nói rốt cục mang theo một điểm cao hứng hương vị. Cái này không thiếu được lại rước lấy Xmas một trận lời nói điên cuồng. Nhưng mặc kệ hắn nói cái gì, đệ ngũ huyền vẫn là vì vậy mà cao hứng. Có thể tiêu giảm lực lượng của thần. Đây cũng là một loại trấn nhiếp. Dù sao cũng so cái gì đều không làm được tốt. Về phần Xmas là thật điên hay là giả điên, đệ ngũ huyền tịnh không để ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.